Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, trang 1175. Nhưng là chuyện này, hẳn là cũng đủ vặn ngã đối phương. Nghe nói Áo Lai đế quốc gần nhất có một đám người đang ở trăm phương nghìn kế tìm kiếm vô mặt khuyết điểm, chuyện này đích xác coi như là đưa tới cửa tới nhược điểm, cứ vực tảng sáng người trong cũng có thể đoán được. Vô mặt dùng này số tiền đại khái suất cũng sẽ không đi làm cái gì. Hắn chỉ biết đem này số tiền dùng ở tảng sáng, nhưng là người ngoài nhưng nhìn không ra tới, mà chỉ là như vậy liền đủ rồi. Cái này tảng sáng người trong tin tưởng, chỉ cần chuyện này tuôn ra tới, vô mặt nhất định sẽ đánh mất một số lớn người ủng hộ, tựa như năm đó ở Dâu Khắc Thành như vậy, chỉ có đã xảy ra loại sự tình này, bọn họ mới có thể có đem vô mặt vặn ngã cơ hội. Tảng sáng người trong lòng tràn đầy chờ mong tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, gần chỉ là như vậy nghĩ, hắn cũng đã kích động đến không được. Vô mặt lần này đi ra ngoài thời gian thật là dài quá một chút, trường đến người này bắt đầu có loại mạc danh hoảng hốt, không thể không nói, từng ấy năm tới nay, vô mặt ở tảng sáng bên trong cấp mọi người lưu lại ấn tượng vẫn là ăn sâu bén rễ, hắn có chút lo lắng vô mặt có phải hay không đã trộm nhận thấy được cái gì, cho nên cố ý lại an bài vài cá nhân đi hỏi hỏi. Chính là vô luận hắn như thế nào tra xét, lại đều chỉ phải ra hết thảy bình thường tin tức. Nhưng mà liền ở tra xét trong quá trình, hắn nghe được một cái thập phần bé nhỏ không đáng kể tin tức, ít nhất ở hắn xem ra là bé nhỏ không đáng kể. Nghe nói Áo Lai đế quốc bên kia vừa mới ở trên TV đột nhiên tuyên bố khẩn cấp trạng huống, nghe nói Lý Phi Vãn đột nhiên mất tích. Ai? Lý Phi Vãn là phía trước Hải Cách Đặc Quốc cái kia nữ diễn viên nổi tiếng sao? Đương nhiên, không phải nàng còn có thể là ai? Giống nàng cái loại này người, mất tích liền mất tích sao? Cái loại này phản bội Hải Cách Đặc Quốc người mất tích cũng hảo. Ở vô mặt không có trở về cái kia buổi chiều, người này nghe thấy rất nhiều người đều đang nói chuyện phía trước Hải Cách Đặc Quốc một cái nữ tinh tin tức. Cái kia nữ tinh tảng sáng chung cơ hồ mỗi người đều nhận tsusaxi.tv thưởng còn ở bá báo. Tin tức, Áo Lai đế quốc chung một cái nổi tiếng nhất người chủ trì đang ở bá báo này tin tức, đây cũng là Áo Lai đế quốc hôm nay nhất có nổ mạnh tính tin tức. Được biết, Lý Phi Vãn tiểu thư là đến nay ngày buổi sáng 8 giờ mất tích. Nàng người đại diện cùng bằng hữu đều nói không có thu được nàng bất luận cái gì tin tức. Khoảng cách hiện tại, Lý Phi Vãn tiểu thư đã mất tích 10 cái giờ tả hữu. Cùng nàng cuối cùng có liên hệ người là cùng ngày vì nàng trực ban vệ binh. Hắn nói Lý Phi Vãn tiểu thư nói tâm tình không tốt, cho nên muốn đi một chút. Bọn họ đáp ứng rồi đối phương yêu cầu này. Trước mắt còn không biết Lý Phi Vãn tiểu thư hiện tại đến tột cùng thân ở nơi nào. Bất quá ngài nếu là thấy Lý Phi Vãn tiểu thư tung tích, thỉnh nhớ rõ kịp thời cùng chúng ta liên hệ. Lại là nữ minh tinh a, cái này tảng sáng người trong chỉ là nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt lại thu trở về. Hắn đối với loại sự tình này cũng không có quá lớn hứng thú. Bất quá Lý Phi Vãn mất tích chuyện này giống như ở tảng sáng vẫn là khiến cho không ít oanh động. Hắn một bên lắc đầu cảm khái hiện tại người trẻ tuổi thật là thích quan tâm một ít không thể hiểu được người, một bên nhìn Alice bên kia hành động tiến trình, tựa như trên thế giới này mỗi cái quốc tế siêu sao xảy ra chuyện khi sở sẽ trải qua lưu trình giống nhau. Hôm nay vô luận trên thế giới cái nào góc đều có vẻ như vậy náo nhiệt. Uy, vô mặt, Lý Phi Vãn sao lại thế này? Tần Đường là tảng sáng chung ít có mấy cái biết Lý Phi Vãn đi Áo Lai đế quốc đến tột cùng là vì gì. Đó người, hắn ở biết chuyện này thời điểm, trước tiên liền gọi điện thoại cho vô mặt, chính là vô biên nơi đó cũng liên hệ không thường, hắn cùng Lý Phi Vãn hai người giống như là ước định hảo đồng thời mất tích giống nhau, cái này làm cho Tần Đường trong lòng thập phần khó chịu, đồng thời cũng làm Tần Đường ẩn ẩn có một tia lo lắng cảm. Giác, theo lý mà nói, bọn họ hai cái là sẽ không đồng thời mất tích, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Phi Vãn, hiện tại đến tột cùng ở đâu? Trăng non, sự tình giải quyết sao? Phương Tiêm Vân thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt tai nghe chung vang lên, đều giải quyết, Phương Tiêm Vân nghe điện thoại kia đầu trăng non kia trầm ổn thanh âm. Không cấm nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự thực chiếu cố tháng này nha cảm thụ, thế cho nên ngày hôm qua hắn muốn cho trăng non giúp hắn xử lý một việc. Kết quả ở trăng non báo cho chính hắn trên tay có hạng nhất càng cấp phòng làm việc. Phương Tiêm Vân cư nhiên lựa chọn đồng ý nàng đem chính mình nhiệm vụ đặt ở phía sau, phải biết rằng này ở người khác trong mắt cơ hồ là không có khả năng sự, nhưng là Phương Tiêm Vân lại vẫn là cho trăng non này phân thù vinh. Đương nhiên, hắn cũng không thể không thừa nhận đây là bởi vì trăng non tại đây một phương diện thật sự là quá mức ưu tú, thế cho nên hắn tìm không thấy đối phương thay thế phẩm, bất quá liền tính lại nhiều chịu đựng, cũng là có hạn độ, phương diện này. Trăng non liền biểu hiện không tồi, nàng cũng không có ỷ vào chính mình năng lực xông ra mà tùy ý làm bậy, này không, gần chỉ là xử lý xong rồi chính mình sự, nàng liền gấp không chờ nổi đã trở lại sao? Như vậy kia sự kiện liền giao cho ngươi. Phương Tiêm Vân nói, làm ơn tất đối chuyện này để bụng. Không cần xuất hiện cái gì sai lầm, thỉnh ngài yên tâm, trăng non nói. Ta chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Phương Tiêm Vân nhất bội phục trăng non chính là điểm này. Hắn đôi khi thực hoài nghi trăng non đến tột cùng có hay không thuộc về chính mình cảm xúc. Nàng giống như vô luận khi nào đều biểu hiện thật sự bình tĩnh đến thậm chí đều không giống như là một cái người sống, mà như là một cái vỏ rỗng giống nhau. Đương nhiên, Phương Tiêm Vân nhất thưởng thức nàng cũng chính là điểm này, ở bọn họ cái này nghề. Trăng non người tài giỏi như thế là chân chính lợi hại người. Hết chương.